Hoàng hậu ở hiện đại, chương 54, góc truyện audio.com. Trần Bảo là người thật sự đặc biệt, từ khách sạn đuổi tới bệnh viện, kia thật sự là túi lớn túi nhỏ, đến phòng bệnh buông này nọ xuống, mùa đông lạnh như vậy, cư nhiên nóng đến nổi ót đều là mồ hôi. Đào tiểu muội nhìn hắn, lại xem mua gì đó đến, có hơi chút không biết nói gì. Vu Thi Lam có chút ngượng ngùng, tuy nói rằng Trần Bảo là trợ lý của cô, tiền lương là do Thanh Lâm phát, Trần Bảo nên 24 giờ vì cô đợi lệnh, nhưng này lại mua đồ bổ dưỡng lại mang canh gà, còn làm phiền hắn một thân xa xôi từ một chỗ đổi tới một chỗ khác. Thật sự là rất vất vả. Vu Thi Lam đem canh gà đưa cho Đào tiểu muội, liền quay đầu lấy ví tiền cầm 1.000 lấy ra. Cậu đêm nay tốn hết bao nhiêu tiền, tôi đưa trước cho cậu. Sau đó cậu nhìn xem có hay không còn tiền dư. Nếu có, cậu cũng cầm hết. Này bình thường ngẫu nhiên muốn cậu mua này nọ, trong tay cậu cũng phải có tiền. Trần Bảo nói, hôm nay tổng cộng là 523 đồng tiền. Tôi đều nhớ kỹ, bất quá chị cũng không cần phải sốt ruột, ngày mai nếu cần lại nói, chính tôi có thể hầm canh, có thể tiết kiệm đến hơn 100, không nghĩ tới Trần Bảo có thể hầm canh, kia quả thật là rất tốt, canh do chính mình hầm khẳng định sạch sẽ và dinh dưỡng hơn so với mua bên ngoài. Vu Thi Lam đem 1.000 kia đưa cho hắn, lại lấy trong ví tiền đem 300 đồng tiền cũng lấy ra chuyển qua. Kia đi, ngày mai cậu tiếp tục hầm canh, cũng không nhất định phải là canh gà, cái khác cũng có thể, đợi tôi đi hỏi thăm bác sĩ, nhìn xem nên ăn uống chút gì mới tốt, đến thời điểm đó tôi lại điện thoại cho cậu. Cô nói, hiện tại cũng không sớm, cậu về trước đi. Trần Bảo lại nhìn trái phải phía sau Vu Thi Lam, hồi đầu nhìn nhìn, Vu tiểu thư, tôi không thể đi được. Hắn hỏi, chị không phải nói muốn tôi dẫn người đến sao? Nói có người thiếu tiền không trả còn muốn chạy. Người đâu? Vu Thi Lam nhất ế, bận rộn hướng phía sau Trần Bảo nhìn lại. Hoàn hảo hoàn hảo, người này coi như không có không đáng tin như vậy. Không có thật sự dẫn người đến đây. Cô nơi nào mà có ý tứ muốn dẫn người đến. Cô chỉ là muốn hù dọa vương ba vương mẹ. Phải biết thân phận của cô cùng Trần Bảo như thế nào. Kia thật đúng là không đủ tư cách theo công ty điều bảo an. Chấm, người tôi cũng đã mang đến, người của công ty tôi không có mang đi, liền tiêu tiền đi thuê người ở bên ngoài, chỉ là không đủ 21, kia toàn công ty cũng chỉ có 17 người, cộng thêm tôi cũng chỉ có 18, Trần Bảo không biết làm sao, sắc mặt Vu Thi Lam bỗng nhiên biến sắc phức tạp đứng lên. Hắn sờ sờ đầu. Thật cẩn thận nói, Vu tiểu thư, chị xem có được không? Cậu là một cái đại đầu quỷ a. Vu Thi Lam bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái. Này cũng chỉ phải đem Vương Vân tạm thời giao cho Đào tiểu muội. Cùng Trần Bảo xuống lầu, đem tiền cấp cho Trần Bảo toàn bộ lấy lại đều không đủ trả tiền công phí cho những người đó. Cũng chỉ phải đi ra bên ngoài hiện lấy đến 2.500 đồng tiền. Tái bỏ thêm 50, cuối cùng cũng đủ trả cho 17 người mỗi người 100 tiền công phí. Đem người tiễn bước, cái này cũng chưa tính là xong. Bên này người vừa tiễn bước, bên kia Trần Thạch cước bộ vội vàng liền đi đến. Sao lại thế này, phát sinh sự tình gì? Trần Thạch nhìn cháu mình cùng Vu Thi Lam, vội hỏi han, người đều đã đến bệnh viện, nếu lại lừa, tương lai sẽ phiền toái. Vu Thi Lam đành phải thành thật, đơn giản mà nói cho Trần Thạch sự tình trải qua, mang theo Trần Thạch lên phòng bệnh của Vương Vân. Vương Vân cũng không có tỉnh, Đào tiểu muội cũng không có cứng rắn kêu cô thức. Trần Thạch liền trong phòng bệnh xa xa nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng như tuyết, lộ ra bên ngoài chăn là tay được băng vải cột lại. Một đoạn cánh tay nhỏ nhìn gầy gò đến nỗi có chút dọa người. Chỉ là hắn bên này vừa tiêu tiền đem Vương Vân ký hợp đồng. Vương Vân bên kia liền nháo ra sự tình tự sát, này may mắn là không chết, không thì mấy chục vạn liền toàn bộ như gáo nước đổ đi. Nhưng khẳng định là công việc sẽ chậm trễ, hơn nữa cũng không biết có để lộ ra lời đồn gì hay không. Ngẫm lại chuyện này, sắc mặt Trần Thạch Liên khó coi không được. Phù Thi Lam cũng không có phương tiện khuyên. Dù sao Trần Thạch cũng là đại biểu của công ty, cũng muốn bắt Vương Vân trích phần trăm, cô cũng chỉ phải tận lực nói tình huống trong nhà của Vương Vân. Đem sở vi sở tác của Vương ba Vương mẹ mà nói ra. Còn nói chuyện Vương Vân khả năng không phải là con gái ruột của bọn họ. Theo trên lầu đến dưới lầu, theo trong lầu đến ngoài lầu, nói thẳng đến 40 phút. Rốt cuộc Trần Thạch nhìn không được bộ dạng lo lắng của cô như vậy. Cả người tóc tai hỗn độn, thần sắc lo lắng, môi đều là muốn chóc ra, nhìn nơi nào có giống như lúc trước bộ dáng phong cảnh mỹ nhân. Thật sự là quá chật vật, Trần Thạch liền nói, được rồi, tôi đây có nói gì sao? Tôi cũng không phải ý chí sắt đá, cô liền nói nhiều như vậy, Vương Vân một khi đã đáng thương như vậy. Tôi còn cùng cô ta so đo cái gì đây? Phù Thi Lam vội nói. Trần ca, cảm ơn anh, cảm ơn, kỳ thật em cũng rất là ngượng ngùng. Dù sao vừa mới bắt đầu là em đem người giới thiệu cho anh trước. Nhưng hiện tại vừa ký hợp đồng lại xảy ra chuyện này. Này khẳng định làm cho anh không có lời nào để nói. Em cũng vì sợ cô ấy lo lắng chống đỡ không được. Cho nên liền, ai, em không nói, Trần ca, thật sự cảm ơn anh, chờ Vương Vân tỉnh lại, em nhất định nói cho cô ấy hảo ý của anh. Được rồi, Trần Thạch nhìn thật sâu vào Vu Thi Lam liếc mắt một cái. Trái lại các cô tình cảm thật tốt a, tại giới giải trí. Nam nghệ nhân cũng nữ nghệ nhân cũng đều tồn tại sự cạnh tranh rất lớn với nhau. Huống chi là nữ nghệ nhân với nhau trong lúc này đây. Phù Thi Lam thâu tâm đào phổi đối tốt với một nghệ nhân khác như vậy. Không thể nói là không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác, lông chim phượng và sừng kỳ lân, ý chỉ hiếm có. Phù Thi Lam cười cười nói, nhân tâm thay đổi nhân tâm, Trần Thạch cái gì cũng không nói, cũng không công đạo cái gì. Chỉ là kêu Vu Thi Lam buổi chiều ngày hôm sau đi đến công ty. Sau đó đi trước, mà trong phòng bệnh, Vương Vân cũng đã muốn tỉnh. Kỳ thật thời điểm cô hôn mê đều là mơ mơ màng màng. Nhưng là bên ngoài phát sinh chuyện gì đều có thể nghe được. Mở mắt ra sau trước ở trong phòng nhìn xung quanh một vòng. Không thấy thân ảnh của Vu Thi Lam, mới nhìn hướng phía bên cạnh Đào Tiểu Muội đang phát tin tức đến cho Vương Mãnh. Tiểu muội, Phù Thi Lam đâu? Âm thanh Vương Vân có chút ám ách. Đào Tiểu Muội đột nhiên hồi đầu, trên mặt đầy kinh hỉ bổ nhào vào bên giường. Vân tử cậu tỉnh rồi. Cô vừa nói vừa khóc, không dám chạm đến Vương Vân, bởi vì Vương Vân thực gầy, hiện tại lại đang suy yếu. Cô cũng chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy chăn, lại vừa cao hứng vừa tức giận khiển trách Vương Vân. Cậu như thế nào lại ngốc như vậy? Như thế nào lại ngốc như vậy à, cậu có biết hay không? Nếu không có Vu Thi Lam phát hiện ra cậu đúng lúc. Thiếu chút nữa cậu liền chết rồi. Thiếu chút nữa liền chết sao? Là Vu Thi Lam phát hiện ra mình sao? Vương Vân bỗng nhiên nhắm mắt lại. Cắn chặt môi, Đào Tiểu Muội đau lòng đều muốn nát. Nước mắt giọt lớn mà rơi xuống. Cậu cũng không ngẫm lại. Chúng ta là bạn bè tốt như vậy, cậu chết rồi, tớ làm sao đây, còn có Vu Thi Lam, cho dù cậu mặc kệ tớ, Vu Thi Lam thì sao, cô ấy không phải là người cậu thích sao, cậu cũng không bất kể cô ấy, liền như vậy đi sao. Vương Vân mặc nhiên không lên tiếng, nhưng là môi lại bị cắn đến rất ngoan, rất nhanh, miệng liền có mùi máu tươi, cô không có biểu lộ ra ngoài. Đào Tiểu Muội còn tại đang nổi nóng, cũng không phát hiện, cậu thích Phù Thi Lam cũng thích cậu, cô ấy không chỉ đưa cậu đến bệnh viện, cứu giúp cậu, tìm người hiến máu cho cậu, còn giúp cậu bận rộn lừa ba mẹ cậu đi. Vân Tử, tớ không bao giờ phản đối cậu cùng cô ấy cùng một chỗ nữa. Cô ấy đối với cậu là thật tâm, hôm nay nếu như cậu chết thật, cậu biết không? Tớ cũng không dám tưởng tượng cô ấy sẽ như thế nào. Vương Vân rốt cuộc nhịn không được, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cô chính là vì Vu Thi Lam a, là Vu Thi Lam. cho nên cô mới cảm thấy sống không nổi nữa. Cô đối với Vu Thi Lam không tốt như vậy. Vu Thi Lam lại vì cái gì mà đối tốt với cô như vậy đây? Kiếp trước vì cô mà chết, kiếp này lại chạy khắp nơi mà giúp cô. Cả hai đời, người phụ nữ này rốt cuộc là phạm vào cái bệnh ngu gì? Làm gì mà muốn đối tốt với cô như vậy? Cô căn bản là không đáng a, Đào Tiểu Muội còn đáng muốn nói tiếp. Một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của cô, quay đầu lại, chỉ thấy Vu Thi Lam nhìn cô, lắc lắc đầu, "Tiểu Muội, cậu trước đi ra ngoài một lát được không?" Vu Thi Lam nói, Đào Tiểu Muội gật gật đầu, hít hít mũi, đứng dậy đi ra ngoài. Trên giường bệnh, mắt Phương Vân vẫn nhắm lại, tuy rằng nước mắt không ngừng toát ra ngoài, nhưng biết Vu Thi Lam liền đứng ở bên giường, vô luận như thế nào cô đều không mở con ngươi ra. Vu Thi Lam lại không có nói chuyện, giúp cô đem góc chăn kẹp lại, sau đó ở một bên mép giường mà ngồi xuống, cúi người cách chăn ôm lấy Vương Vân. Như vậy cũng tốt rồi, cô cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ cần Vương Vân còn sống, còn tại ở trước mặt cô có thể nhìn đến, chạm đến, nghe thấy, như vậy liền tốt rồi. Chấm, so với việc cô ta còn sống, cái khác đều không quan trọng, chẳng sợ Vương Vân thật sự không yêu cô, không cần cô, cũng không có việc gì, chỉ cần Vương Vân sống, hảo hảo sống trên thế giới này, cô liền thỏa mãn. Động tác của Vu Thi Lam lại làm cho Vương Vân càng vì áy náy. Cô hà đức hà năng gì đây, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, cô luôn luôn không phải người tốt. Không phải nữ nhân tốt, không phải người yêu tốt, nhưng Vu Thi Lam lại. Vương Vân mở miệng, căn bản lời nói không nói ra được. Hơn nửa ngày, cô mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Vu Thi Lam, không đáng, em không đáng để chị đối tốt với em như vậy. Có đáng hay không đáng? Không phải em nói, là chị nói. Vu Thi Lam lau đi nước mắt, tận lực khiến âm thanh của chính mình giống như bình thường. Cổ ngữ còn không phải có câu sao? Chu du đánh hoàng cái. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ai? Có lẽ chị, chính là cái nguyện ai kia? Chỉ cần em sống, em đánh, chị liền kề bên là được rồi. Vương Vân rốt cuộc cũng khóc thành tiếng. Một cái nguyện đánh một cái nguyện ai sao? Cô không tốt, Vu Thi Lam cũng không ghét bỏ. Đều nguyện ý chịu đựng sao? Nhưng là cô không xứng. Nhưng là cô cũng không bỏ được a, Vu Thi Lam một người phụ nữ như vậy. Nàng rõ cô nên đáng giá càng tốt. Vương Mận uống say đến không còn biết gì, thật sự đứng không đứng nổi ở trên đường, mới gọi điện thoại cho bằng hữu, kêu bằng hữu tới đón cô đưa về khách sạn. Người tới đón cô không phải là người ngoài, chính là Văn Phi, cùng Vương Mận có quan hệ cá nhân, đồng thời cũng là bạn tốt của Vương Vân. Hắn nhận được tin Vương Mẫn say như chết, nói liên tục đều lười nói chuyện với cô, chỉ phải đem người đóng gói cất vào xe, chạy về khách sạn, lại đi tìm nữ nhân viên khách sạn đi giúp cô tắm rửa thay đổi quần áo. Sau đó để người lên giường, hắn mới chuẩn bị rời đi, Vương Mẫn bỗng nhiên gọi hắn lại, Tiểu Văn, tôi nhớ rõ, cậu là bạn tốt của Vương Vân. Men say huân huân, nhưng cô lại nói lên chính xác tên của Vương Vân. Văn Phi xoay người lại đi đến trong phòng, nhìn người đang mặc áo tắm của khách sạn, quần áo lại không chỉnh tề Vương Mẫn, bỗng nhiên đỏ mặt chuyển đầu. Vân, đúng vậy, hắn nói, Vương Mẫn bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Cô ấy, hôm nay tôi có đến bệnh viện nhìn cô ấy rồi đó. Văn Phi hỏi, ở bệnh viện nhìn đến cô ấy. Làm sao, người nhà của cô ấy bị bệnh? Vương Mẫn nhắm mắt lại lắc đầu. Không phải, là cô ấy, tối hôm qua cô ấy ở trong phòng cách vách phòng tôi. Tự sát, Văn Phi bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Vương Mẫn mở mắt ra, nói, Văn, không có chết, tôi hiến máu cho cô ấy. Cậu có thời gian liền đi thăm cô ấy, xem cô ấy thế nào, rồi quay về nói cho tôi một tiếng. Dù sao tôi cũng lười đi, không thì cũng bị cô ấy cảm ơn hết nửa ngày. Này phiền toái, Văn Phi nhìn Vương Mẫn, thầm nghĩ nơi nào có bộ dáng như say rượu a, hắn còn đang suy nghĩ quan hệ giữa hắn cùng Vương Mẫn cũng không phải nhiều thân mật. Hơn nữa từ lúc hắn tỏ vẻ muốn theo đuổi Vương Mẫn sau đó, Vương Mẫn cũng không bao giờ nguyện ý phản ứng hắn. Hôm nay nhận được điện thoại hắn còn đang buồn bực. Lại là nguyên lai còn có chuyện như vậy xảy ra. Bất quá Vương Vân, hắn lập tức nói, đi, tại bệnh viện nào, chị nói cho tôi, hiện tại tôi sẽ qua đó. Cách chương.